xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 262. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ít nhất cũng phải đổi thêm nửa cân nữa. Nếu lại nhân đôi, chiếc bánh này của cháu chẳng phải phải đổi gần 2 cân tem phiếu đường rồi sao? Giá tiền lại nhân đôi, ít nhất cũng phải 20 đồng. Thủy Lang không chớp mắt, có thể làm không? Nhân viên bán hàng hoàn toàn khác với bình thường. Ngẩn người, có thể, chỉ cần em đủ tiền, đủ tem phiếu, thợ cả nói giúp em làm một cái. Thủy Lang quay đầu nhìn Châu Khải xông vào. Đủ tiền và tem phiếu không? Châu Khải dừng chân, đạp xe đạp đến vã mồ hôi. Vừa vào đã nghe Thủy Lang hỏi như vậy. Còn chưa hiểu rõ tình hình thế nào đã bị sự ngạc nhiên khi Thủy Lang chủ động nói chuyện với mình làm cho choáng váng đầu óc. Đủ, cửa hàng bánh kẹo, hẳn là mua bánh kẹo. Mặc dù trước kia cô gái nhỏ rất lạnh lùng vô tình, nhưng đến những ngày lễ quan trọng, lại lộ ra sơ hở. Bánh sinh nhật không để Chu Quang Hách mua, cố ý để anh ta mua. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là trong lòng cô, dù sao vẫn yêu anh ta. Có nghĩa là địa vị của anh ta trong lòng cô, độc nhất vô nhị, cao cao tại thượng. Hôm nay tôi đến đây chính là để mua quà sinh nhật cho cô. Mua xong bánh, chúng ta lại đi mua đồ khác. Bao nhiêu tem phiếu, tôi trả hết. Đầu tiên, một chiếc bánh 10 inch là 8 đồng 6. Một cân tem phiếu lương thực. 6 lạng tem phiếu đường. 6 lạng tem phiếu bơ. Châu Khải lấy ví tiền ra. Còn chưa lấy đã nghe nhân viên bán hàng nói tiếp. Cô bé muốn trả gấp đôi giá tiền. Làm ngay, cho nên giá tiền là 17 đồng 2. 2 cân tem phiếu lương thực. 1 cân 2 lạng tem phiếu đường. 1 cân 2 lạng tem phiếu bơ. Đây chỉ là giá bánh bình thường. Cô bé muốn làm bánh sô-cô-la. Phải thêm gấp đôi tem phiếu đường. Gấp đôi giá tiền của sô-cô-la. Tức là thêm 15 đồng và 1 cân rưỡi tem phiếu đường. Tổng cộng là 32 đồng 2 hào. 2 cân tem phiếu lương thực, 1 cân 2 lạng tem phiếu bơ, 2 cân 7 lạng tem phiếu đường. Châu Khải, Thủy Lang nghiêng đầu, sao vậy? Châu Khải miễn cưỡng nở nụ cười, lộ ra một nụ cười khổ méo mó. Không lấy ra được, hoàn toàn không lấy ra được. Nhiều tem phiếu đường như vậy, ai lại mang theo bên người? Càng không thể mang theo tem phiếu bơ bên người. Nhưng Thủy Lang đang chờ. Những người xung quanh đều nhìn anh ta. Vừa rồi đã nói khoác lác xong rồi. Để tôi trả đi. Thủy Lang hiểu ý cười một tiếng. Mở túi thư. Lấy ra một sấp tem phiếu tiền. Không, để tôi trả. Châu Khải mở ví tiền ra. Lấy ra ba tờ đại đoàn kết trước. Đập lên quầy kính. Sau đó lấy tiền lẻ. Lại lấy tem phiếu lương thực. Lại lấy. Lấy không ra, một lát sau, nhân viên bán hàng mỉm cười. Trả tiền bánh là có thể bắt đầu làm rồi. Thủy Lang lấy ra vài tờ tem phiếu đường. Thật là, để tôi trả đi, để tôi. Trương Khải đổ mồ hôi. Lấy ra một vài phiếu mua thuốc lá. Quay lại nói, đổi phiếu mua T, H, U, O, C lá lấy phiếu mua đường. Phiếu mua bơ, có ai đổi không? Đúng rồi, còn có một phiếu mua rượu Mao Đài. Rất nhanh, trong đám đông có vài ông chú thanh niên giơ tay giành nhau đổi. Trương Khải vui vẻ trả hết các phiếu. Lang Lang, ăn thêm điểm tâm không? Tôi còn có hai phiếu mua đường đây. Thủy Lang nhìn đĩa điểm tâm trong tủ. Vậy thì cần ít bánh đào tô đi. Lấy nửa cân bánh đào tô. Trương Khải cầm túi giấy đựng đầy bánh đào tô. Đứng bên cạnh, đợi Thủy Lang ngồi trên ghế, ăn bánh đào tô ngắm cảnh. Lang Lang, lát nữa mang bánh kem về nhà. Chúng ta cùng nhau mừng sinh nhật cô nhé. Được không? Thủy Lang dùng khăn tay bọc bánh đào tô. Chậm rãi cắn, chậm rãi nhai. Đồ ăn thời này sau này các cửa hàng điểm tâm treo biển. Trăm năm thương hiệu, hoàn toàn không thể so sánh được. mỗi loại nguyên liệu đều được làm bằng cả tấm lòng. Tay nghề của đầu bếp cũng có thể nếm ra được sự khéo léo. Chứ không phải tốc độ, bánh đào tô tan trong miệng, thơm nước, lang lang. Trương Khải cẩn thận quan sát sắc mặt của Thủy Lang, đoán rằng cô có thể vẫn đang tức giận. Nhân cơ hội này giải thích, tôi và ai kia, ô Lâm Lâm, không có quan hệ gì cả. Lúc đầu ba cô dẫn người đến nhà tôi còn tưởng cô ấy là cô. Đến tận sau này, tôi mới biết không phải cô. Tôi không để ý đến cô ấy nữa. Khá thời thượng, đặt văn học thế thân ở đây sao? Thủy Lang nhìn đèn đường bên ngoài sáng lên. Hai ngày nay, tôi sẽ đến cửa hàng Tín Thác mua một số thứ. Chính là đồ nội thất, đồ trang trí trong biệt thự trước đây. Trước đó quên nói với dì Quỳnh rồi. Mua xong, muốn để ở nhà anh trước. Được không? Cách chương.